Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1999, Tân Pháp Tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến thần đồ, Lâm Dịch không khỏi cũng vì vị này bất hủ cường giả lo lắng. Năm đó, thần đồ lại là bất hủ cường giả. Còn bị người bị thương nặng linh hồn. Bất đắc dĩ mới luyện thân là quan. Ngủ đông ngủ say. Hôm nay trở về, thần đồ tìm tới chư thần liên minh, liền có thể thủ thắng. Sợ rằng chưa hẳn, chư thiên liên minh so Lâm Dịch lúc đầu tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, Lâm Dịch lại nghĩ tới một việc, một món cơ hồ bị hắn sơ sót sự tình. Nhiên đăng tiền bối, một ức năm trước phát sinh lớn như vậy chuyện, lẽ nào không có bất hủ thần linh hiện thân ngăn lại? Mặc dù không có chân chính bạo phát đại nạn cấp giới diện chiến tranh, nhưng ở trận chiến ấy chung, rơi xuống chúa tể cường giả, đủ để cho bất kỳ một cái nào giới diện nguyên khí đại thương. Những giới khác mặt có lẽ không có bất hủ thần linh, nhưng lục đại giới diện cái này vô số năm qua nội tình, làm sao có thể không có bất hủ thần linh? Đã có bất hủ thần linh, vì hà thẳng tuốt không có hiện thân? Lẽ nào những thứ này bất hủ thần linh mắt nhìn tộc nhân của mình thân vẫn đạo tiêu, đều có thể bỏ mặc? Hay hoặc là, đối với bất hủ thần linh, có cái gì không muốn người biết hạn chế? Nhiên đăng cổ Phật lắc đầu nói, quả thực không có bất hủ hiện thân. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát cũng từng thỉnh cầu Phật giới bất hủ đứng ra ngăn lại trận này sát lục, nhưng không giải quyết được gì. Dừng một chút, Nhiên đăng cổ Phật lại nói, nói đúng ra, mỗi một lần giới diện chiến tranh, cũng không có bất hủ thần linh tung tích. Đây có lẽ là giữa bọn họ ăn ý đi. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt, im lặng không nói. Khoảng cách Lâm Dịch cùng thương cổ cuộc chiến sinh tử, còn có một tháng thời gian. Lâm Dịch liền ở tại nơi này ngôi sao trên một chỗ chùa miểu chung, tiến hành sau cùng bế quan. Đối với mình lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, hiện nay Lâm Dịch còn không có đáp án. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng một điểm, cái này ba loại pháp tắc cũng không phải vận mệnh pháp tắc, cũng không phải nhân quả. Huyền hoàng, hỗn độn, trước đây theo vạn giới sơn cao thấp đến, Lâm Dịch lại rõ ràng điểm này. Lâm Dịch có thể cảm nhận được, hắn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc cùng nhân quả, huyền hoàng, hỗn độn có quan hệ mật thiết, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Cho nên, Lâm Dịch nghĩ muốn đi tìm một đáp án. Ở trong tàng kinh các, Lâm Dịch chiếm được một cái chưa tính là câu trả lời đáp án. Phật Tổ từng nhắn lại dự đoán, ở chư thiên vạn giới, 3000 pháp tắc ở ngoài, có lẽ còn có hắn lực lượng của hắn. Những thứ khác pháp tắc, kỳ thực, điểm này, từ lúc Lâm Tư Quân trên người cũng đã ứng nghiệm. Thời không pháp tắc, lại không ở 3000 pháp tắc nhóm. Mà như vậy pháp tắc, khẳng định không chỉ một loại. Loại lực lượng này, đương nhiên cũng là nhiều bất hủ thần linh mong muốn truy cầu tìm kiếm. Cũng chính vì vậy, mới có hơn 1000 vị bất hủ thần linh trùng kích vạn giới sơn hành động vĩ đại. Chuyên cua tui, nét. Lâm Dịch tin tưởng, vạn giới sơn trên, nhất định tồn tại cổ lực lượng này cội nguồn. Vạn giới sơn đỉnh núi lực lượng, thậm chí kinh khủng đến có thể mai táng hơn 1000 vị bất hủ thần linh. Có thể kết luận, loại lực lượng này tất nhiên ở 3000 pháp tắc trên. Lúc đầu, Lâm Dịch ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể sau, phát giác được chính mình pháp tắc cảnh giới liền ban đầu đều không từng đạt đến. Trong lòng là cực đại mất mát. Bất quá, khi Lâm Dịch xuống núi một khắc, hắn loại này cảm giác mất mát lại biến mất. Tuy rằng dưới chân núi sở có chúa tể, ở pháp tắc cảnh giới trên cũng cao hơn Vu Lâm Dịch, nhưng Lâm Dịch lại có một loại áp đảo các vị chúa tể trên cảm giác. Cái này không phải là ảo giác. Lâm Dịch có thể rõ ràng nhận thấy được kiếm phong từ linh hồn trên vết thương, chính là chứng cứ. Theo một khắc kia, Lâm Dịch lại rõ ràng, Hắn khả năng va chạm vào chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất bí mật. Hắn lĩnh ngộ được ba loại càng thêm lực lượng kinh khủng. Thẳng đến một khắc kia, Lâm Dịch mới ý thức tới. Hắn thực sự đi lên một cái cô độc tịch mịch lộ. Không ai có thể vì hắn chỉ rõ tương lai. Cái này ba loại lực lượng mới là Lâm Dịch sau cùng con bài chưa lật. Lâm Dịch không có ở xuống núi lại xuất thủ đối phó Thương Cổ bọn người. Cũng chính là lo lắng. Quá sớm bại lộ bí mật này sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Lâm Dịch lại nghĩ tới một việc. Lệnh Húc chính mồm nói qua. Tiêu Tuyết Tiên Tử ở pháp tắc đại chúa tể cảnh giới trên. Lại từng chém giết hai vị bất hủ thần linh. Nếu như việc này là thật, Tiêu Tuyết Tiên Tử lúc đó rất khả năng lĩnh ngộ loại này áp đảo 3000 pháp tắc trên lực lượng. Mà Lệnh Húc sở dĩ đối với Lâm Tư Quân như thế để ý cũng chính là bởi vì hắn năm đó chính mắt thấy một màn này, suy đoán ra chư thiên vạn giới có lẽ có càng thêm lực lượng kinh khủng tồn tại. Lệnh Húc muốn ở Lâm Tư Quân trên người tìm được loại lực lượng này nguồn gốc. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người. Lệnh Húc không có thành công liền bị thần đồ bóp chết. Mà Lâm Dịch lĩnh ngộ ba loại pháp tắc trong đó tương tự nhân quả pháp tắc, có thể cùng Tiêu Tuyết Tiên Tử năm đó lĩnh ngộ pháp tắc giống nhau như đúc. Chỉ là, Tiêu Tuyết Tiên Tử pháp tắc cảnh giới, khẳng định còn cao hơn Lâm Dịch nhiều lắm. Lấy Lâm Dịch suy đoán, hắn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc tuy rằng cường đại, nhưng cảnh giới quá thấp, ban đầu cũng chưa tới. Đừng nói chém giết bất hủ thần linh, chính là chống lại pháp tắc đại chúa tể. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Làm sao để thăng cái này ba loại pháp tắc cảnh giới? Một tháng cuối cùng, đây là Lâm Dịch phải giải quyết vấn đề. Lâm Dịch theo trong đan điền lấy ra khai thiên phủ, đặt ở hai đầu gối trên, lại đem cổ tay trái vô lượng trạc hái xuống, đặt ở phủ trên mặt, lẳng lặng nhìn cái này hai kiện tiên thiên chí bảo, như có điều suy nghĩ. Tàng kinh các Phật tổ bản chép tay trong, ghi chép một câu nói, sáu đại tiên thiên chí bảo, có lẽ chính là cởi ra chư thiên vạn giới bí ẩn then chốt. Chư thiên vạn giới bí ẩn, rất khả năng cũng bao gồm Lâm Dịch lĩnh ngộ ba loại pháp tắc. Làm sao cởi ra tiên thiên chí bảo trong bí mật? Lâm Dịch rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một đạo linh quang ở Lâm Dịch trong đầu thoáng hiện. Lâm Dịch nhớ lại một cái liên quan tới tiên thiên chí bảo thuyết pháp. Tiên thiên chí bảo tuy rằng không thể phá vỡ, nhưng không có chúa tể cường giả coi trọng mắt. Bởi vì là chúa tể cường giả lợi dụng pháp tắc rèn luyện ra pháp khí, có thể phát huy ra cường đại hơn pháp tắc chi lực. Mà tiên thiên chí bảo lại không thể. Bởi vì, chúa tể pháp tắc chi lực rót vào tiên thiên chí bảo chung, như đá chìm đáy biển, kích không dậy nổi một điểm phản ứng. Chúa tể cầm tiên thiên chí bảo cùng người chém giết, ngược lại là liên lụy. Ta lĩnh ngộ pháp tắc cùng người khác bất đồng. Có lẽ đây là cởi ra tiên thiên chí bảo bí mật then chốt. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Thử dùng linh hồn. Thận trọng tản mát ra huyền hoàng pháp tắc khí tức. Đi đụng vào trước mắt khai thiên phủ cùng vô lượng trạc. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Lâm Dịch cảm thụ được một cổ kinh khủng phản lực, như cuộn trào mãnh liệt sóng biển dâng đánh vào thân thể của chính mình trên. Lâm Dịch bất ngờ không kịp đề phòng, bị trực tiếp đánh bay. Cả người gân cốt muốn nứt ra, tráng váng đầu hoa mắt, hé miệng, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Ở tiên thiên chí bảo xung quanh, bắn ra một vòng mắt thường có thể thấy được lực lượng ba động. Nhanh chóng mở rộng, trực tiếp đem tòa chùa miểu nổ đập tan, trở thành một mảnh phế tích. Lâm Dịch theo xa lịch trung dãy rụa đứng lên, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi, cả người đều bối rối. Phải biết rằng, bây giờ Lâm Dịch chẳng những là chúa tể cấp thân thể, hơn nữa còn là ba thân hợp thể trung cực tình trạng. Coi như thông thường chúa tể toàn lực chạm vào trên người hắn, cũng không nhất định có thể tổn thương được hắn. Nhưng hôm nay, chỉ là một cử động, Lâm Dịch lại suýt nữa đem mạng đáp đi vào. Cách chương.